xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Giờ Tử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 363 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sương đã quy tụ được rất là nhiều những vị tiên đế và lúc này quyết định là muốn sang tấn công bên phía Tát Lạp Vực. Nhưng mà trước khi đến Tát Lạp Vực thì Vân Phi Sương đã quyết định thanh lý cái đám Trường Hồng Tiên Vương để tránh hậu họa tại gia viên của mình. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác sau khi nghe xong chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 363. Tập 363 có tựa đề: Các người có thể làm khó dễ được ta sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phật Vị Dương mang theo năm cung bạc thường xuất hiện ở phía trên không của Trường Hồng Đế Thành, quanh thân thổ phát ra đế uy, trấn nhiếp mỗi một tên võ giả ở bên trong thành trì. Đám người Hồng Uy Tiên Đế bày ra sắc mặt dị thường là khó coi. Dù sao, cái tên này nói chuyện quả thực là cũng quá phận. Theo chức vị đến mà nói, thì tất cả mọi người đều là tiên đế, tất cả đều cùng cấp. Vậy thì hắn có tư cách gì để cho chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón chứ? Trường Hồng Tiên Đế không có quan tâm tới điểm này, mà hắn chỉ trầm giọng quát: Vân Phi Sương, người dẫn theo quần đến đột kích như vậy, người là có ý gì? Hắn không cho rằng đối phương sẽ biết rõ kế hoạch của nhóm người mình, cho nên hắn muốn làm rõ tại sao tiền kia lại vô duyên vô cớ mà đến công kích Tây Vực. Vân Phi Sương quét mắt một vòng quanh đế thành, cười nói: Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy lấy phong thủy ở nơi này quả thật là không có tệ, tính toán muốn lấy làm một trang viên của ta. Mọi người chỉ thấy khóe miệng của mình đang co giật. Đây chính là đế thành đã tồn tại mấy chục vạn năm, hắn muốn lấy để làm trang viên của mình, lấy cớ thế này cũng quá hoang đường đi. Đương nhiên, nếu như người phối hợp theo lời ta, bản đế cũng có thể an trí cho người là một đại tổng quản một trang viên. Làm càn! Trường Hồng Tiên Đế càng giận quát. Địa bàn bị người khác để ý tới, đối phương lại còn muốn để cho mình phối hợp, nhanh chóng là một người tổng quản cho hắn. Đừng nói tiên đế, coi như có là người bình thường thì cũng khó mà có thể nhẫn nhịn được. Đế uy bảng bạc cao thét hiện ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đế thành lại. Trường Hồng Tiên Đế ánh mắt lạnh lẽo nói: Vân Phi Sương, người chớ có khinh người quá đáng. Nếu như đổi lại trước đây, hắn đã có thể tùy tiện mà sát Vân Phi Sương, thậm chí ngay cả tay cũng không cần phải động. Thế nhưng người trẻ tuổi này bây giờ ngồi bên trong xe kia, hắn thậm chí đã trở thành tiên đế, có thể bình khởi bình tọa, càng là nắm giữ thực lực có thể miểu sát hoàng đế. Trường Hợp tiên đế tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng không có dám xuất thủ, bởi vì trong lòng của hắn căn bản là không còn nắm chắc. Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng, nói: Đúng là ta đã khinh người quá đáng. Một lát sau, ánh mắt quét qua bọn người Hồng Uy Thiên Đế, lớn lối nói: Các người lại có thể làm khó dễ được ta sao? Cái tên này rúc vào trong ngực, Nam Cung Mạc Thường cũng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: Quá cuồng vọng. Cuồng vọng thì đúng, trước kia thời điểm hắn không có thực lực, những tên thiên đế này không để hắn vào trong mắt, nhất là Huỳnh Hồng Uy Thiên Đế, tên này đã liên tiếp phái người đến truy sát hắn. Quả thật, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ thành tựu của Vân Phi Sương đã trở thành tiên đế, thần lực lại bao trùm phía trên bọn họ, tự nhiên là muốn đến nơi này nhìn một chút, xem những tên tiên đế đã từng cao cao tại thượng này, cuồng vọng một phen thật tốt. Không phục sao, có năng lực thì đến cắn ta đi. Đáng giận, Hồng Uy tiên đế cùng với bọn người Tinh Nguyệt tiên đế song quyền nắm chặt lại, hiển nhiên là khó mà có thể nhẫn nhịn được tên gia hỏa kiêu ngạo này. Soạt, Vân Phi Sương từ bên trong xe bay ra, lơ lửng giữa không trung, ngạo nghễ nói: Đừng nói bản đế khi dễ người, đến đây, bốn người các người cùng lên đi. Ngửa bước như vậy, Những võ giả ở bên trong đế thành đều là khiếp sợ không thôi. Một người đơn đấu với 4 tiền đế. Loại chuyện này, cho dù có là người mạnh nhất cựu đế, Vân Thượng Thành năm đó cũng là làm không được. Bị xem thường đến như vậy, phàm là tiền đế có tinh khí thì đều khẳng định là không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng, trong mắt của Hồng Uy tiền đế lại liếc một chút, cười lạnh. Tiểu tử, một người khiêu chiến 4 tiền đế chúng ta, người không có sợ gió lớn hay sao? Đây chính là kế khích tướng. Hắn ước gì tất cả mọi người cùng xông lên, như thế thì hắn liền có thể nắm chắc khiến cho kẻ này bị trọng thương, hoặc có thể trực tiếp miểu sát. Vật Vị Dương cười nhún vai. Thì 4 người các người cũng như rác rưởi thôi, cho dù cả 4 tên cùng lên cũng không thể nào tạo thành nên uy hiếp gì đối với bản đế. Cả 3 người trường Hồng tiền đế đều là giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hồng Uy tiền đế thì lại âm thầm vui mừng trong lòng. Hắn cất cao giọng nói: "Chư vị, cái này đã tự tin đến như vậy, thế chúng ta cũng nên phối hợp với nhau thôi." "Tốt." 3 tiền thế còn lại đồng thanh đáp. "Nói thật, cùng nhau liên thủ công kích một người, bọn họ khẳng định là sẽ cảm thấy hành động này mất thân phận. Thế nhưng Vật Vi Dương lại lớn lối như vậy, lại có thể xem thường chính mình như thế. Hành động này đủ để đám người trường Hồng tiền đế nhất thời bỏ đi lòng kiêu ngạo sang một bên. Mà quy tắc này chính là điều mà Hồng Uy tiền đế hy vọng có thể nhìn thấy. Thế nhưng bởi vì một người vô cùng khó giải quyết là Vân Phi Dương, mọi người cùng nhau xông lên hẳn định là sẽ càng có thêm phần chắc chắn hơn. Thực lực kéo thù hận của Vân Đại Tiên Thần thật là không có ngừng tăng thêm đến một loại cảnh giới càng lúc lại càng cao. Mới tới đế thành, giam ba cầu liền đã thêm 4 tên tiền đế chọc cho tức giận, quyết định là đồng loạt ra tay. Mấy nghìn dặm phía bên ngoài trường hợp đế thành chính là một vùng đất hoang vu. Giờ này khắc này, bọn người trường hợp tiền đế lơ lửng ở giữa không trung cùng một vị trí, họ đã đem Vân Phi Dương bao vây lại. Một người đối mặt với 4 tiền đế có thể sao? Nam Cung Bạc Thương nhìn từ xa, trong lòng quả thật là có chút lo lắng. Nếu như không phải trước đây Vân Phi Dương đã miểu sát 2 tiền hoàng đế, thể hiện ra thực lực cực mạnh, nàng sẽ quả quyết không có tin tưởng rằng nam nhân kia của mình lại có năng lực 1 đánh 4. Mấy ngàn dặm phía bên ngoài, võ giả trong đế thành cũng quan sát. Tiền đế cuồng ngạo một người khiêu chiến với 4 tiền đế tuyệt đối là việc mà xưa tới nay chưa có bao giờ phát sinh, khẳng định là không thể nào bỏ qua được. Đương nhiên, những võ giả này tâm tình cũng vô cùng là phức tạp. Một phương diện thì hy vọng Vân Phi Dương thắng, một phương diện lại không hy vọng trường hợp tiền đế thua. Tại sao lại có loại tâm tình phức tạp như vậy chứ? Chủ yếu là bởi vì trước mắt người giúp vực nội hóa giải thai kiếp, sau cùng hắn dù sao cũng là tiền đế đại nhân nhà mình. Mỗi vực đều có tiền đế, đối với võ giả của mỗi vực mà nói đều là sự tồn tại trí cao vô thượng. Bọn họ có thể làm chính là nghe theo cùng với kính ngưỡng. Vân Phi Dương, giọng nói của trường hồng tiền đế thể hiện sự lạnh lùng. Nếu như bây giờ ngươi đổi ý, nói lại còn kịp. Đường đường là tiền đế của Trần Vũ Thần Vực, thực tại ở trước mặt của thần dân mình đánh nhau, việc này cũng ảnh hưởng đến danh tiếng ít nhiều. Thật có lỗi, bản đế xưa này đã nói sẽ không đổi ý. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Tốt. Trường hồng tiền đế ánh mắt lạnh lẽo âm u. Nếu người đã cuồng vọng đến như vậy, vậy thì cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khí. Lập tức khí thế bàng bàng gào thét mà ra, giống như là sóng biển hùng dũng. Tinh nguyệt tiền đế cũng dùng tư cách tương tự như tiền đế, đem uy áp đế cấp phóng thích ra. 3 khối lực lượng ở giữa không trung thì nhau gào thét, có thể nói là thanh thế vô cùng to lớn. Hồng Uy tiền đế ngược lại không có bạo phát gì, trong lòng có tính toán. Chờ 3 người kia động thủ, còn mình sẽ tìm cơ hội đánh lén. Bọn người trường hồng tiền đế có thể là sẽ ngại vì thân phận cho nên hạn chế, sẽ không có làm như vậy. Thế nhưng nếu như đó là Vân Phi Dương thì họ lại hận hắn mãnh liệt, cho nên việc gì cũng đều có thể làm. Sát ý được Hồng Uy tiền đế che giấu rất tốt, thế nhưng khó thoát khỏi sự quan sát của Vân Phi Dương. Sau đó hắn lạnh lẽo âm u thầm nghĩ. Lão thất phù, Người bàn đế giết đi đầu tiên sẽ chính là người. Người thần giới vì hắn mà diệt, vô số sinh linh cũng vì hắn mà chết, ngay cả chính bản thân hắn không liên tiếp gặp phải truy sát. Mẫu thần ở đình hồn đài bị hắn ta trừng trị, thù mới hận cũ một mạch xông tới, trong nháy mắt đủ để sát tâm của Vân Phi Dương nổi lên. Đế uy khủng bố bỗng nhiên bạo phát, vượt trên khí tràng của ba tiên hoàng đế, khiến cho cây cỏ ở trong phòng ngàn dặm trong nháy mắt đều hóa thành bột mịn. Hồng Y Tiên Đế đang tính toán như thế nào có thể đánh lén, liền cảm nhận thấy sự đột kích của đế uy, tự nhiên cảm thấy lạnh run, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác như là sắp có điểm xấu. Loại cảm giác này thật lâu rồi đã không xuất hiện qua. Thế nhưng Hồng Y Tiên Đế mặc dù đã có sự cảm không ổn, nhưng nghĩ tới chính mình nơi này có tận 4 tên tiên đế, phần bất an kia rất nhanh thì liền tiêu tán. Chủ vị, hắn quá, cùng xuất thủ một lượt đi. Xoạt xoạt, lập tức Trường Hồng Tiên Đế cùng với Tinh Nguyệt Tiên Đế ba người nhau nhau giơ tay lên, ngưng tụ ra đế uy chi lực cuồn cuộn. Chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện ba đạo hào quang chói mắt, tỏa ra uy nghiêm vô thượng. Ba tiên đế toàn lực khai hỏa, ngưng tụ thành một mảng đế uy chi lực. Một khắc này, ở giữa bầu trời phảng phất hiện ra ba chùm sáng óng ánh, khí lãng ngập trời, thành thế vô cùng to lớn. Xa xa, võ giả quan chiến đều nín thở, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ, hãi hùng khiếp vía. Trước đây không lâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy đế vị chi tranh, cũng nhìn thấy Vân Vi Dương và lão tử bất bại quyết chiến. Thế nhưng dù sao, đó chỉ là trình độ vương cấp đỉnh phong. Cho dù cả hai có thực lực rất mạnh, cũng khó mà có thể đánh đồng cùng với ba cường giả đế cấp, rung động, chấn kinh. Đây là võ giả quan chiến sau khi tận mắt thấy một người Trường Hồng Tiên Đế bạo phát, trong lòng chỉ còn lại hai loại thâm tình. Nam Công Bạc Thường thì liễu mì nhíu chặt, ánh mắt lấp lóe một tia kinh kỵ. Lấy thực lực của nàng bây giờ chỉ có thể chống lại được một tiên đế, thế nhưng muốn đối mặt với ba tên tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tiểu tử, người có năng lực chống lại sao? Hồng Uy Tiên Đế cười lạnh. Không bao lâu, bước chân tạm dừng lại, đứng đối diện với Vân Phi Dương, khóe miệng dương lên mỉm cười. Hắn đang cười sao? Hắn lại còn đang cười. Nàng cùng Mạc Thường lắc đầu, trong lòng lo lắng không thôi. Tên này còn cười được, chắc hẳn không có những chiều bài, cho nên mới tự tin như vậy. Vân Phi Dương phất bộ tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hiện ra trong hư không, hào khí ngàn vạn mà nói. Tới đây đi, để bản đế nhìn xem các người có thể làm khó dễ được ta hay không. Cuồng vọng, không thể nào tha thứ. Trường Hồng Thiên Đế cùng với Tinh Nguyệt Thiên Đế ba người phẫn nộ hét lớn, hội tụ trước người để uy chi lực, trong nhảy mắt tiến lên. Ba cỗ năng lượng cuồng bạo từ ba hướng đồng thời nam cao thét mà đến, giống như là già thiên tế nhật. Từ khi đối với Vân Phi Dương phẫn nộ, ba tên thiên đế cũng không có mảy may hạ thủ lưu tình. Cả ba hợp lại hội tụ thành đế uy chi lực, bên trong mang theo lực lượng kinh khủng cùng với pháp tắc tinh thuần. Tiên đế phía dưới võ giả, tại lúc bọn họ bọn người ở trên đang giao thủ, bình thường là dựa vào lực lượng cùng với đạo ý, đạt tới đế cấp thì liền thăng hoa thành pháp tắc. Cường giả đế cấp giao thủ cũng không có khả năng dùng những chiêu thức phức tạp, nhưng từng người đều đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc thì đều mạnh hơn, có lẽ trong nháy mắt giải quyết phần thắng thua. Ba tên thiên đế đều có pháp tắc lĩnh ngộ của riêng mình, bây giờ một mạch phóng ra, mang theo lực lượng cực kỳ là kinh khủng. Đế uy cuồn cuộn và pháp tắc chi lực liên tiếp đánh tới, không gian khoảng cách mấy ngàn dặm vỡ nát hư vô, hình thành ra loạn lưu đột kích táo bạo. Không tốt, nhanh lùi lại. Nhìn thấy không gian giống như đổ sụp, nhưng võ giả quan chiến đang chăm chú xem giật mình tỉnh lại, cố gắng bỏ chạy khỏi không gian đổ sụp, cho đến khi thối lui đến phạm vi của đế thành, trận hỗn loạn vừa rồi mới dần giảm bớt. Mọi người cũng nhào nhào dần buông lỏng, đưa mắt nhìn về phía khu vực giao chiến. Chỉ thấy Vân Phi Dương vẫn cầm kiếm lao đến, mặc cho ba cỗ đế uy chi lực táo bạo đang cuồn tới. Quá trâu bò. Rất nhiều võ giả kính nể không thôi. Nếu như chính mình đạt đến cấp tiên đế, phải đối mặt với lực lượng khủng bố như vậy. Họ chắc chắn là sẽ không có chấn định chờ bò sống như thế này. Tiểu tử, có cần đạp thì tiếp tục đứng đó. Hồng Y Tiên Đế trong lòng âm mưu lạnh lẽo nói. Hắn đức gì Vân Phỉ Dương cứ đứng thẳng bất động như vậy, tiếp thêm oanh kích của bà cổ đế uy chi lực. Nếu như Vân Phỉ Dương bị vẫn lạc tại chỗ, đó cũng là do hắn tự mình chuốc lấy. Đáng tiếc, để cho hắn thất vọng rồi. Vân Phỉ Dương vẫn động, thế nhưng cũng không phải là né tránh, mà chính là giơ kiếm lên, thản nhiên nói. Lực lượng yếu kém như vậy, đúng thật là mất mặt. Soạt, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên vùng xuống, một đạo kiếm khí sắc bén làm tê liệt bầu trời, gào thét mà đến. Nhìn thấy tinh không phía bên ngoài bị một đạo kiếm khí khổng lồ chém vỡ, những võ giả quan chiến đều là trợn tròn mắt, không có dám tin. Kiếm pháp của Vân Phỉ Dương bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy tại đế vị chi tranh, thế nhưng ngày hôm nay nhìn huy kiếm bình thường, nhưng thật ra kiếm khí đã ngưng tụ thành một cỗ lực lượng so với trước đây là một trời một vực. Phải, Vân Phỉ Dương khi đó chỉ bị áp chế ở cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong, bây giờ đã thành Tiểu Tiên Đế, thực lực tăng vọt, cho dù Thủy Thiện chỉ là chém ra một kiếm cũng mạnh hơn so với lúc đó. Quan trọng hơn là một kiếm này chém xuống không chỉ mang theo kiếm ý khủng bố mà còn ẩn chứa nhiều loại pháp tắc chi lực, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đã có thể cảm thấy vô cùng là đáng sợ. Thế nhưng Hồng Y Tiên Đế thì lại cười lạnh không thôi. Không thể nào phủ nhận một kiếm này của tiểu tử kia vô cùng là cường thế, nhưng trường Hồng Tiên Đế bọn họ bà phát ra đế uy chi lực phá giải, há chỉ có thể dựa vào kiếm đạo sao? Đế cấp cường giả ngừng tụ ra đế uy chi lực thuộc về một loại năng lượng chuyển hóa phía dưới hình thành khí. Võ giả nếu như muốn phá chiêu, phần lớn là phải lấy cỗ lực lượng đồng dạng đến để mà chống đỡ, hoặc phải bố trí ra đạo giới phòng ngự. Kiếm đạo công kích cái loại này thiên về phương thức vật lý, khó mà có thể phá hủy được thực thể đế uy chi lực. Thế nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối. Ngay lúc Hồng Uy Tiên Đế còn đang hiện ra nụ cười lạnh của bản thân đến một phong thái cực kỳ là có hình tượng, thì đâu đó phảng phất một thiên ngoại kiếm khí trực tiếp liền chạm ngay tại bên trên đế uy chi lực. Soạt, kiếm quang hiện lên, đế uy chi lực đang cuồn cuộn uy phong ngay lập tức bị chém thành hai nửa, bày biện ra một vết kiếm ngân bắt mắt. Ý cười trên mặt của Hồng Uy Thiên Đế càng đậm. Hắn thấy đế uy chi lực của Trường Hồng Thiên Đế tuy rằng bị chém đôi, thế nhưng khẳng định là sẽ nhanh chóng khép lại, mang theo cùng một cấp lực lượng oanh tới. Vân Phỉ Dương lại chạm thêm hai nhát nữa, kiếm khí cường thế phân liệt liền chém đứt toàn bộ đế uy chi lực đột kích từ hai hướng tây và nam. Gió ngược lại, mọi việc trở nên yên tĩnh, mà nụ cười trên mặt của Hồng Uy Thiên Đế cũng theo đó mà ngừng lại, cứng đờ, kéo gương mặt đang làm ra vẻ cũng đờ theo. Ba đạo đế uy chi lực quần cuộn cứ như vậy bị chém đứt, không chỉ là không khép lại mà dần dần trở nên tán loạn, phai mờ giữa thiên địa. Làm sao có thể như vậy? Hồng Uy Tiên Đế cũng là trừng to mắt, ánh mắt lấp lóe vẻ kinh hãi. Đế uy chi lực của ba người Trường Hồng Tiên Đế bị phá đi, gặp phải phản vệ, thân thể lùi nhanh về phía sau mấy chục bước, trên mặt xuất hiện vẻ chấn kinh. Pháp tắc áp chế sao? Nam Cung Mạc Thương ngừng chậm nói. Phá đi ba đạo tiên đế chi lực, nàng chỉ có thể suy đoán bên trong kiếm khí có lẽ là ẩn chứa pháp tắc còn muốn mạnh hơn. Sự thật đúng là như vậy. Ba đường kiếm của Vân Phỉ Dương chém ra mang theo pháp tắc chi lực hoàn toàn bao trùm lên ba tiền tiên đế phía trên, cho nên lấy kiếm khí trực tiếp có thể phá đi đế uy chi lực. Lại nói thành tựu của tiên đế đứng sau Vân Đại Tiên Thần vì cái gì lại mạnh như vậy? Vì cái gì mà lại có thể bạo phát như vậy, tùy tiện miểu sát hai hoàng đế? Nguyên nhân thực sự là lúc ở Tiên Vương Định Phong tường thứ, hắn đã lĩnh ngộ ra quá nhiều loại pháp tắc. Trái lại bọn người Trường Hồng Tiên Đế tuy rằng cũng có lĩnh ngộ pháp tắc, thế nhưng những năm gần đây nhiều lắm là lĩnh hội một hai loại, há lại có thể sánh ngang cùng với Vân Phỉ Dương. Đã tới cấp độ đế cấp, võ giả như thế này đã có thể về cơ bản là thoát ly sự quán thúc của thiên đạo. Muốn mạnh hơn, muốn đột phá, thì nhất định phải không ngừng lĩnh hội pháp tắc của thiên địa. Khi bọn hắn đạt được thần kiềm vô số những loại pháp tắc, cũng thông hiểu đạo lý, chân chính lý giải đến cực hạn, sẽ chân chính xông phá khỏi sự trói buộc của thiên đạo, hòa làm một thể với thiên địa. Mà vậy thì đó là tầng thứ càng cao hơn, ở phía trên cấp đế. Vân Phi Dương ở cửu thiên liên hoàn đại trận tu luyện 50 năm, nếu nói khôi phục lại tu vi thì không bằng nói là tu luyện thành cao tầng võ đạo. Về sau, lĩnh hội các loại pháp tắc ở bên trong đại trận, tiến vào không gian của thiên đạo pháp tắc lại tăng thêm một tầng. Bởi vì tu luyện đủ loại cho nên về sau mới có thành tựu thiên đế, bao trùm rất nhiều người có thừa lực đế cấp cường giả. Sau khi phá đi đế uy chi lực, ba đạo kiếm khí cũng không phải mờ, chúng cấp tốc kết hợp lại cùng với nhau, hóa thành một kiếm khí càng cường thế hơn, chém tới Hồng Uy Thiên Đế. Lão cầu, Vân Phi Dương quát lạnh, người có thể đi chết. Mục đích của Vân Phi Dương cũng không phải là tiêu diệt sức mạnh của ba tên thiên đế. Điều hắn muốn làm trước tiên chính là giết chết Hồng Uy Thiên Đế, một con rắn độc, phải diệt trừ trước tiên. Ba đạo kiếm khí cường thế ngưng tụ lại cùng một chỗ, mang theo lực lượng và pháp tắc chỉ lực càng muốn khủng bố hơn. Không tốt. Sắc mặt của Hồng Uy Thiên Đế đại biến, điểm dấu khi trước vừa biến mất, bây giờ đột nhiên dâng lên một lần nữa. Thực ra loại cảm giác này vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều hắn luôn nghĩ rằng có ba thiên đế khác, cho nên cũng không có để trong lòng. Chuyện cho đến bây giờ, kiếm khí táo bạo gào thét mà đến, Hồng Uy Thiên Đế mới ý thức được điểm xấu dâng lên, tượng trưng cho cảm giác chết chóc mãnh liệt. Không có khả năng, tuyệt đối là như vậy. Bản đế chính là một trong những cửu đế của Trần Vũ Thần Vực, không ai có thể là giết chết ta. Đầu tiên, từ tầm nhìn có hạn của Hồng Uy Thiên Đế, hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đứng ở đằng xa, khẽ môi nhếch lên mỉm cười, tràn đầy vẻ khinh thường. Ai có thể giết hắn sao? Con trai của Trấn Thiên Thiên Đế có thể. Hồng Uy Thiên Đế phẫn nộ giống to, tóc dài loạn vũ, quanh người bộc phát ra đế uy chi lực bằng bạc. Đúng là kiếm khí đánh tới kia vô cùng mạnh mẽ, đúng là pháp tắc ẩn chứa chi lực mà mình khó mà có thể địch nổi. Thế nhưng thân là một tiền đế, làm sao có thể ngồi chờ chết được? Hắn muốn phản kháng lại cảm giác chết chóc đang dâng lên trong lòng. Thế nhưng nó không có ích lợi gì. Kiếm khí rơi từ trên trời xuống, hắn lại có thể tự mình chống cự sao? Số mệnh của cái chết đã định trước, cùng với cảm giác chết chóc mãnh liệt, làm sao có thể hóa giải chỉ dựa vào tiếng giống? Thanh cửu kiếm giống như là đến từ thiên ngoại đột nhiên bổ xuống, trực tiếp liền bộ đôi đế uy chi lực đang bạo phát của Hồng Uy Thiên Đế. Một khắc này, rốt cuộc thì hắn cũng rõ ràng, đế uy chi lực do ba thiên đế ngưng tụ ra, tại sao lại có thể bị xóa sổ khỏi hư vô? Hóa ra ở bên trong kiếm khí kia mang theo pháp tác khủng bố như vậy. Phốc, Hồng Uy Thiên Đế phun ra một ngụm máu, hai con người cũng trở nên đục ngầu, cả người trong nhà mắt giống như là già đi vài vạn năm vậy. Nam Cung Bạc Thường lắc đầu thở dài. Ba người Trưng Hồng Thiên Đế lần lượt bị chém một kiếm. Ba đạo kiếm khí ngưng tụ lại cùng một chỗ, chém xuống. Lão già Hồng Uy có thể là chống lại được thì mới gọi là lạ. Sau khi kiếm khí mạnh mẽ phá vỡ đế uy chi lực, khí thế vẫn chém xuống như cầu vồng, mang theo lực lượng chưa từng yếu đi một chút nào cả. 100 trượng, 50 trượng. Hồng Uy Thiên Đế bị trọng thương, chỉ có thể yếu ớt đứng yên tại chỗ. Giờ phút này, hắn đã không có bất cứ năng lực nào để mà né tránh. Chính xác mà nói, ở trước mặt Vân Phi Dương, tên Thiên Đế Nam Trung Ương Vực này hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Hồng Uy Thiên Đế phẫn nộ, oán hận cùng với hối hận. Phẫn nộ là vì mình cùng với tiểu tử kia lại có chênh lệch lớn như vậy. Oán hận là vì khi hắn mới vào Chân Vũ Thần Vực thì phải biết đích thân ra tay giết chết hắn để mà chấm dứt hậu họa. Hối hận là vì năm ấy mình không nên ngông cuồng cố chấp muốn chiếm lấy Bắc Trung Ương Vực, đuổi theo giết tiên đế chi tử lưu lạc tại hạ giới này. Các loại cảm xúc tràn ngập ở trong thức hải của Hồng Uy Tiên Đế. Nhưng với một kiếm của Vân Phi Dương chém xuống, hắn sắp chết. Một khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật yên tĩnh. Những võ giả theo dõi từ đằng xa cũng đều đồng loạt nín thở, ánh mắt lóe ra sự sợ hãi. Thậm chí, dường như bọn họ còn ý thức được mình sắp phải tận mắt nhìn thấy một tên thiên đế vẫn lạc ngay trước mặt. Đúng vào lúc này, ở giữa bầu trời mênh mông truyền đến một giọng nói cực kỳ là uy nghiêm. Vân Phi Dương, không có được làm loạn. Đây là giọng nói của thiên đạo, hắn muốn ra mặt để mà ngăn cản. Dù sao, Hồng Uy Thiên Đế cũng là một trong những cửu đế. Thiên đạo! Hồng Uy Thiên Đế đã tuyệt vọng. Sau khi mà nghe được âm thanh của thiên đạo, giống như là lúc chết đuối, nắm được một cây cỏ cứu mạng vậy, hắn la lớn. Mau cứu ta! Ở giữa bầu trời, thiên uy chi lực bàng bạc, nhanh chóng ngưng tụ, chợt hóa thành một bàn tay lớn, chộp lấy thanh cự kiếm đang rơi xuống. Tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt thì liền tới. Nhìn thấy thiên uy hóa thành bàn tay lớn hạ xuống, ánh mắt của Hồng Uy Thiên Đế lóe lên, bởi vì hắn khẳng định rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Thiên uy chi lực này thật là mạnh. Bọn người Trường Hồng Thiên Đế tâm thần rung động. Bọn họ đã được chứng kiến thiên uy, thế nhưng chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy. Điều này nói rõ một kiếm kia của Vân Phi Dương quá mạnh, mạnh đến nỗi thiên đạo phải sử dụng thiên uy chi lực bàng bạc tới để mà ngăn cản. Thiên uy chi lực ầm vang rơi xuống, vô cùng là chính xác bắt lấy kiếm khí to lớn sắp rơi xuống, làm cho nó đột nhiên giảm tốc. Cuồng phong điên cuồng nện vào trên mặt của Hồng Uy Thiên Đế, còn hắn thì tâm trạng kinh hãi. Thậm chí hắn sẽ không hoài nghi nếu như không có thiên uy chi thủ kia kịp thời ngăn cản, không thể nào nghi ngờ, chắc chắn là mình phải chết. Nhóc con thiên đạo! Vân Phi Dương lạnh lùng ngửa bắt lên nói, người muốn ngăn cản ta? Nhóc con thiên đạo sao? Bọn người Trường Hồng Thiên Đế khóe miệng co giật. Bọn họ cũng không biết là thiên đạo có chân thần, hơn nữa còn là một hài đồng 8-9 tuổi. Vân Phi Dương! Thiên đạo ôn tồn nói, dù sao hắn cũng là một trong những thiên đế tại nhiệm, nếu như tự tiện giết chết thì chắc chắn là sẽ làm nhiễu loạn trật tự thiên địa. Soạt! Vân Phi Dương đột nhiên giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, cả giận nói, lão tử giết người, không ai có thể ngăn cản. Tiểu Tiền Thiện hóa thành thực thể nổi lên, đồng thời cùng với chủ nhân khống chế Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Cho nên Vân Phi Dương phẫn nộ chém xuống, dù cho thiên địa vỡ nát thì hôm nay lão thất phù này cũng phải chết. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt bộc phát ra kiếm khí khủng bố. Một kiếm này dùng hợp cả lực lượng của kiếm linh, sức mạnh so với kiếm khí vừa rồi là muốn mạnh hơn gấp vài lần. Một kiếm này đánh vào bên trên thiên uy chi thủ, nhất thời vỡ nát hư không. Bọn người Trường Hồng Thiên Đế thấy như vậy, trong mắt kém chút nữa thì từ bên trong hốc mắt rơi ra. Tên này lại dùng một kiếm chém tan thiên uy chi lực cường đại như vậy, rốt cuộc là thật hay giả? Nam Cung Mạc Thường cũng che miệng cả kinh. Theo lý mà nói, thiên uy chi lực và đế uy chi lực đều là hình thái khí, nhưng dù sao cũng là lực lượng do thiên đạo khống chế, không phải thứ mà một võ giả có thể chống đỡ. Hôm nay Vân Phi Dương lại dùng một kiếm đánh tàn, còn là thiên uy chi lực cường thế như vậy, tuyệt đối rung động thật sâu nhóm tiền đế có mặt tại đây. Sau khi chém tan thiên uy chi thủ, kiếm khí to lớn lúc trước bị trói buộc giống như là mãnh thú sổng chuồng, một lần nữa ầm vang bổ xuống. Đồng tử của Hồng Uy Thiên Đế đột nhiên co lại, phát ra một tiếng thét phẫn nộ không cam lòng. Thanh cự kiếm chém xuống, khắp nơi vang vang chấn động, không gian trên bầu trời sụp đổ một mảng lớn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong đại vực Trần Vũ Thần Vực, những võ giả đều lần lượt ngẩng đầu lên, ngay cả không gian lớn như vậy cũng đổ sụp, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là ngày tận thế vậy. Hoặc lão mơ hồ nhớ tới năm đó khi mà Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc, trên bầu trời cũng từng xuất hiện cảnh tượng không gian đổ sụp. Sau đó thì cả kinh nói, Tiên Đế vẫn lạc sao? Cái gì? Tiên Đế vẫn lạc? Rất nhiều võ giả đều là khiếp sợ không thôi. Một ngày này, mấy ngàn dặm phía bên ngoài Trường Hồng Đế Thành hiện ra bộ đạo kiếm ngân sâu xa. Sau khi được võ giả đo đạc, độ rộng cùng với chiều sâu 100 trượng, chiều dài khoảng hơn 2.000 trượng. Dưới sự tích lũy của năm tháng và nước mưa, hồ sâu đã hóa thành một dòng sông, được thế nhân mệnh danh là Trạm Đế Hà. Tại sao lại gọi là Trạm Đế Hà? Bởi vì, căn cứ vào ghi chép của sách cổ, truyền kỳ đệ nhất vực nội của Ngạo Tiên Đế đã từng giết chết Nhất Đế ở đây, lưu lại một cái hố sâu tồn tại vĩnh hằng. Hồng Uy Tiên Đế vẫn lạc. Khi hắn chết, thì bầu trời tại Chân Vũ Thần Vực bị đổ sụp một mảng lớn. Loại đổ sụp này cũng không phải là đến từ lực lượng của võ giả, mà là bởi vì bất cứ một trong cửu đế chết đi đều sẽ ảnh hưởng đến thiên địa bình hành. Nói một cách khác, cửu đế của Chân Vũ Thần Vực cũng không chỉ là biểu tượng quyền lợi, đồng thời còn đưa đến tác dụng giúp cho không gian vững chắc. Năm đó, khi Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc, không kịp thời tìm ra Tiên Đế hạ nhiệm, vì thế cho nên trong vòng mấy ngàn năm không gian rơi vào trạng thái yếu ớt. Bây giờ Hồng Uy Tiên Đế vẫn lạc, không gian đổ sụp, khẳng định cũng cần thời gian rất lâu thì mới có thể khôi phục. Không gian yếu ớt cũng cùng với không ổn định sẽ tạo thành ảnh hưởng, đó là võ giả không thể nào tùy ý lướt qua bầu trời, bởi vì tùy thời đều có khả năng sẽ rơi vào bên trong không gian loạn lưu. Muốn bay mà không bay được, đối với võ giả vực nội mà nói thì cũng không phải là vấn đề gì lớn, dù sao thì cũng có thể đi bộ. Buồn bực nhất khẳng định chính là Thiên Đạo, bởi vì hắn là người nằm giữ thiên địa trật tự của Chân Vũ Thần Vực, không gian đổ sụp tạo thành không ổn định nhất định phải tu sửa, như thế thì rất hao tâm tổn trí. Năm đó Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc, không có kịp thời tuyển ra Tiên Đế hạ nhiệm, Thiên Đạo phải hao phí mất mấy nghìn năm thì mới có thể làm cho nó ổn định lại. Thiên Đạo buông một tiếng thở dài. Nếu không để ý đến vấn đề ổn định của không gian, cũng sẽ hao phí rất nhiều tinh lực của mình. Hắn tuyệt đối là sẽ không có ra mặt ngăn cản Vân Phi Dương giết Hồng Uy Tiên Đế. Thế nhưng, tự mình đã ra tay, kết quả là vẫn không có cứu được người. Đây mới là bi kịch nhất. Hồng Uy Tiên Đế chết rồi sao? Trường Hồng Tiên Đế lơ lửng giữa bầu trời, nhìn hồ kiếm sâu thẳm phía bên dưới, cả người đều ngây ra. Tinh Nguyệt Tiên Đế cùng với Tử Các Tiên Đế cũng là ngây ra như phỗng. Hồng Uy Tiên Đế không yếu hơn mình, phải mà lại bị một kiếm chạm đến mức hài cốt không còn. Cái này thật là quá rung động, quá khó có thể tưởng tượng. Đường đường là bà vị tiên đế, vậy mà lại bị dọa sợ đến mức như vậy. Càng đừng đề cập đến những võ giả tận mắt nhìn thấy Hồng Uy Tiên Đế vẫn lạc. Một khắc này, bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ ký hình ảnh Vân Phi Dương chém ra một kiếm cường thế. Vĩnh viễn nhớ ký tiếng hét đau đớn của một tên tiên đế trước khi chết. Rung động, hoảng sợ, các loại tâm tình đan xen. Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả đã hiểu rõ, thì ra tiên đế chí cao vô thượng trong nội vực cũng sẽ bị người ta hoành sát hư vô tại chỗ. Soạt, Vân Phi Dương lơ lửng ở bên trên hồ kiếm, thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm. Sát ý ở bên trong ánh mắt vẫn không tiêu tan đi một chút nào cả. Hắn nhìn về phía ba người Trường Hồng Tiên Đế, lạnh lùng nói: kết cục của Hồng Uy Tiên Đế chính là kết cục của các người. Khi thế kia, cái sát ý này, ba tên tiên đế đã biết được rằng đối phương còn có năng lực giết mình. Vân Phi Dương, Vân Tiên Đế. Trường Hồng Tiên Đế hoảng sợ nói: có việc gì không thể nào thương lượng một chút hay sao? Hồng Uy Tiên Đế cứ như vậy bị giết, làm cho hắn cùng với hai gã tiên đế khác hoảng sợ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: khi trước bà lại phát ra thiệp mời chính là lúc để mà chúng ta có thể thương lượng, đáng tiếc rằng các người không chịu phối hợp. Trường Hồng Tiên Đế vội vàng tỏ thái độ: Vân Tiên Đế, người đã muốn tấn công Hoàn Man Vực, bản đế tuyệt đối là sẽ phối hợp. Hắn đã biết khi trước Vân Phi Dương tổ chức đế vương hội nghị đó là vì muốn hiệu triệu mọi người cùng nhau chống lại ngoại địch. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: bản đế giết đến tận cửa, người mới chịu phối hợp, có phải là đã muộn rồi hay không? Trường Hồng Tiên Đế im lặng. Giờ khắc này, hắn ở trong lòng điên cuồng chửi mắng Hồng Uy Tiên Đế đã chết đi kìa. Bởi vì nếu như không có tên này giật dây, làm sao mình lại có thể chọc tới tên đại sát tinh này chứ? Như vậy đi, Vân Phi Dương lúc này nói. Nể tình tất cả mọi người đều là thiên đế. Vậy thì Tây Vực để ta tiếp nhận đi. Các người chỉ cần để lại đế vị thôi. Cái này, Trường Hồng thiên đế cùng với Tinh Nguyệt thiên đế cảm thấy rối rắm. Dù sao, Tây Vực cho hắn, vậy thì chẳng phải là mình sẽ thành Quang Can tư lệnh sao? Soạt, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lên, chỉ hai người nói: các người không có quyền lựa chọn. Lời này vô cùng là phách lối, cũng tràn ngập tính uy hiếp, hiển nhiên là đang nói cho hai tên thiên đế biết, nếu như không giao ra Tây Vực, vậy thì tự mình gánh lấy hậu quả. Còn ở đó thất thần làm gì? Thiên đạo truyền âm tới: nếu như vẫn còn muốn sống, còn không có nhanh đưa ra Tây Vực. Hắn đang lo lắng cái tên Vân Phi Dương này sẽ liều lĩnh giết hai thiên đế còn lại. Nếu không thì vực nội khẳng định là sẽ lại bị thương nặng. Trường Hồng thiên đế cùng với Tinh Nguyệt thiên đế vốn là đang kiêng kỵ thực lực của Vân Phi Dương, hôm nay lại bị thiên đạo thúc giục. Cuối cùng thì chỉ có thể lựa chọn đem Tây Vực giao ra. Một ngày này, trên sử sách có ghi chép, Cuồng Ngạo thiên đế lơ lửng ở phía trên trạm đế hà, kiếm chỉ hai tên thiên đế khiến cho bọn họ phải giao ra Tây Vực, có thể nói là cuồng khí trùng thiên. Trên trăm vạn đại quân trùng điệp giết tới Tây Vực, thành công trường khống, sửa đi lịch sử gần trăm vạn năm của Chân Vũ thần vực. Bởi vì từ xưa đến nay, còn không có bất cứ một tên kiêu hùng nào có thể là công chiếm một cái đại vực. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn có thể làm được, cho nên hắn nhất định là sẽ vĩnh ghi bên trong sử sách. Thậm chí người đời sau còn xưng hắn thành đế. Tây vực năm đó mệnh danh là Phi Dương lịch năm đầu. Nửa tháng sau, từ các thiên đế đối ngoại liền tuyên bố về vườn Đông Bắc vực được Vân Phi Dương thay thế tiếp quản. Một năm sau, cơ quan thiên đế đối ngoại tuyên bố Bắc vực dung nhập với Trung ương vực, hết thảy đều do phụ quân trưởng khống. Không bao lâu, Tây Nam vực cùng với Đông Nam vực đều không có thiên đế tọa chấn, nghênh đón mấy chục vạn đại quân linh tộc đóng quân. Trong một khoảng thời gian ngắn, Tây vực, Bắc vực, Tây Bắc vực, năm đại vực, toàn bộ là đều do Vân Phi Dương trưởng khống, khiến cho rất nhiều võ giả ý thức được rằng hắn đây là muốn nhất thống Chân Vũ thần vực. Quả nhiên là như vậy, vào năm thứ ba, Đông vực Lưu Ly thiên đế, Nam vực Thanh Minh thiên đế, Tây Bắc vực Hồ Đồ thiên đế đều đối ngoại tuyên bố liên minh cùng với Vân Phi Dương. Tuy là tam vực này vẫn còn tồn tại, thế nhưng các võ giả lại biết bố cục 9 điểm của Chân Vũ thần vực đã sớm trở thành quá khứ. Bây giờ chủ của cả vực nội đều là Cuồng Ngạo thiên đế. Nói thật, rất nhiều võ giả hoàn toàn không có để ý đến tranh đấu giữa các thiên đế, cũng không quan tâm xem ai sẽ thống nhất Chân Vũ thần vực, mà quan tâm người đó có thể mang đến cho mọi người chỗ tốt gì không. Chỗ tốt sao? Về khẳng định là phải có. Sau khi mà triệt để trường khống Chân Vũ thần vực, Phật Phi Dương bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch của mình, lấy không gian pháp tắc gương tụ ra các truyền tống trận ở giữa những vực. Như vậy mà nói, rất nhiều võ giả chỉ cần là thanh toán một số lượng tiên thạch nhất định, liền có thể di chuyển đến bất cứ một vực nào, một cái thành trì nào ở bên trong khoảng một thời gian ngắn. Quá thuận tiện rồi. Rất nhiều võ giả kích động không thôi. Ngày bình thường, đi từ một vực đến một vực, cần phải vượt biển mà đi. Nhanh thì khoảng một tháng, chậm thì dăm ba tháng, thậm chí là còn có cả nguy cơ bị hải thú tấn công. Bây giờ chỉ cần giao nộp mấy khoả tiên thạch, liền có thể an toàn mau lẹ chạy tới mục tiêu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Không gian truyền tống trận xuất hiện, chỉ cũng chỉ để cho đám võ giả một chút thuận tiện, chân chính để cho bọn hắn được lợi là tiên thạch ngưng tụ trận bắt đầu thông dụng ở tại Chân Vũ thần vực. Thành giá tiên thạch bản ngưng luyện cũng giảm mạnh. Trước kia 10.000 khỏa tinh hạch mới có thể đổi lấy một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Sau khi có nhiều ngưng luyện sư trưởng khống được tiên thạch ngưng luyện trận, chỉ ngắn ngủi một tháng thôi liền giảm xuống tới mức 3.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Lấy tinh hạch đi đổi lấy tiên thạch, cái này mang theo ý nghĩa độ khó lấy được tiên thạch giảm xuống, về sau sẽ có càng nhiều tư nguyên hơn để mà trèo chống. Do nỗ lực của Vân Phi Dương, Chân Vũ thần vực không chỉ có toàn bộ các nơi đều được bố trí không gian truyền tống trận, đồng thời còn được thông dụng Tiên Thạch Ngưng luyện trận do Liễu Như sáng tạo ra. Không thể nào nghi ngờ, theo thời gian trôi đi, võ giả nội vực lấy cái giá nhỏ để mà đổi lấy được đại lượng tiên thạch. Thực lực chỉnh thể tất nhiên là sẽ có sự đề bạt. Về sau, Vân Phi Dương lại thiết lập 9 cái căn cứ quân sự ở tại toàn bộ các vực, bố trí các loại trận pháp sử dụng để huấn luyện, để mà cường hóa lực chiến đấu của binh lính. Đánh với Hoàng Man vực một trận thì dựa vào lực lượng của binh lính thì khẳng định không đủ. Trọng yếu nhất vẫn là phải có lực lượng trung kiên mạnh mẽ. Cho nên, Vân Phi Dương triệu tập toàn bộ võ giả vương cấp lại, tiến hành thống nhất huấn luyện, khiến cho bọn hắn có thể đề bạt lực chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn. Trời đất, tốc độ lưu chuyển thời gian ở tại chỗ này hơi bên ngoài mấy trăm lần. Thế nhưng, để cho bọn hắn càng rung động hơn, trong trận pháp còn có thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý còn muốn mạnh hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Đầy tuyệt đối là một bảo địa tu luyện. Rất nhiều võ giả phấn khởi không thôi, lúc này ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Có hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, bọn họ chắc chắn là sẽ không có lãng phí một giây nào. Thời gian trôi qua, thoáng cái thì đã trôi qua 2 năm. Võ giả phương cấp ở bên trong Chân Vũ Thần Vực, ở dưới thời gian gia tốc cùng với thuộc tính và đạo ý càng mạnh hơn, thực lực đều được gia tăng một mạng lớn. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều võ giả đột phá đến tiểu vị thiên vương, thậm chí là cả đại vị thiên vương, làm lực lượng trung kiên của Chân Vũ Thần Vực đã được sự đề bạt hết sức rõ. Vốn là thiên đạo thấy hành vi Vân Phi Dương ép buộc tiền đế phải về vườn vô cùng bất mãn, thế nhưng khi nhìn thấy thực lực chỉnh thể của nội vực được đề thăng, dần dần lại cải biến tâm tính. Thời gian 2 năm ngắn ngủi thôi, thực lực của Chân Vũ Thần Vực có sự đề bạt rõ ràng. Vẹn vẹn là cường giả vương cấp, khi trước thứ không có đủ vạn người, nhất cử đột phá đến 30.000. Quy mô cường giả cấp đại vị thiên vương cũng là từ ngàn người mà đột phá đến hơn 5.000. Dựa vào tạo hóa giới chỉ có thời gian gia tốc, cùng đạo ý mạnh mẽ, Hoàng Phủ Sám và Tư Tướng Thiết Anh Hào cũng thuận lợi bước vào tiền đề cấp. Sau khi binh hùng tướng mạnh, Vân Phi Dương đứng ở trên cổng của đế thành, nhìn về phía 9 vòng xoáy đang lơ lửng ở giữa bầu trời, nói: "Thời điểm xuất binh đã đến rồi." Ngày tiếp theo, 500 vạn đại quân tập kết ở tại đế thành. Bọn họ có rất nhiều người là địa phương nội vực, Gia Cát Cầm đi qua 2 năm huấn luyện đã có thực lực ở trên chiến trường. Trên giáo trường còn có các cường giả đề cấp đến từ các vực. Cường giả phương cấp, ánh mắt không khỏi lấp lóe chiến ý. Từ 2 năm trước, bọn họ đã biết là sẽ phải giết vào Hoàng Man vực, cho nên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu từ sớm. "Chư vị." Vân Phi Dương lúc này đứng ở trên đài điểm binh, nói: "Tiến vào Hoàng Man vực có lẽ sẽ chiến tử xa trường. Thế nhưng vì sự bình yên của nội vực sau này, chúng ta phải huyết chiến đến cùng." "Huyết chiến đến cùng!" 100 vạn đại quân cùng quát lên, âm thanh chấn động bầu trời. Vân Phi Dương lúc này tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, chỉ về phía một vòng xoáy, quát lên: "Xuất phát!" Bọn người Phá Cổ Tiên Đế cùng với Lưu Ly Tiên Đế trước một bước tiến về phía trước. Bọn người La Mộc cùng với Vân Lịch thì xuất lĩnh 500 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Lần này tấn công Hoàn Man vực, phía bên Chân Vũ Thần vực sơ động khoảng 36 cường giả đế cấp. Người có thể so với tiền đế cấp thì có khoảng 80 người. Tiểu và đại vị tiên vương thì có chừng khoảng 35.000 người. Mà đây tuyệt đối là nâng toàn vực của lực. Trầm Hạo trèo ở giữa bầu trời, nhìn thấy đám người trùng điệp, cảm khái nói: "Tiểu sao họa này vậy mà lôi kéo lực lượng của cả một cái vực đi sang vực khác ẩu đả." Nếu như Vân Phi Dương nghe thấy, nhất định sẽ đổ sụp. "Chúng ta là phi thường nghiêm túc khởi xướng chiến tranh, làm sao ở trong miệng của người lại trở thành du cô lưu manh đi ẩu đả chứ?" Tác là vực, sau khi rất nhiều hoàng đế trở về, từng cái đều là tâm phiền ý loạn. Cường giả Chân Vũ Thần Vực đột nhiên có thể miểu sát đế cấp, đối với bọn hắn mà nói là một cái uy hiếp lớn. Vì thế, bọn họ đã cố ý cử hành một lần hội nghị cường giả đế cấp, thường thảo xem làm thế nào để mà nhằm vào Vân Phi Dương. Có một tên hoàng đế đề nghị rằng tổ chức tất cả lực lượng tấn công vào Chân Vũ Thần Vực, cho dù phải trả giá lớn cỡ nào thì cũng phải bắt được. Có hoàng đế thì lại đề nghị nuôi dưỡng lực lượng, chờ sau khi có binh hùng tướng mạnh thì sẽ bắt đầu lần thứ 3 xâm lấn. Sau khi trải qua một phen thảo luận kịch liệt, những cường giả của Tác La Vực đã đạt thành nhận thức chung, đó là lựa chọn khôi phục lại nguyên khí. Dù sao, so sánh thuộc tính của hai phe thì có thể thấy rằng phe mình chiếm ưu thế tuyệt đối. Cứ như vậy, Tác La Vực bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế nhưng, 2 năm sau, vào ngày hôm nay, Vân Phi Dương xuất lĩnh 500 vạn đại quân cùng với rất nhiều cường giả đề cấp xuất hiện ở giữa bầu trời của Tác La Vực. Không tốt, tên kia lại xuất quân giết đến. Bên dưới vòng xoáy, bên trong thành trì của đối phương, rất nhiều võ giả Tác La Vực nhìn thấy Vân Phi Dương, từng tên đều là sắc mặt đại biến. Khi trước, Vân Đại Tiên Thần tấn công Tác La Vực, liên tiếp công phá nhiều tòa thành trì để cho bọn hắn lưu lại tâm lý to lớn. Ở giữa bầu trời, từng tên hoàng đế bay lượn đến, treo ở phía đối diện trước đại quân, biểu hiện trên mặt dị thường khó mà coi. Bọn họ đã từng xâm lấn Trần Vũ Thần Vực, lấy ưu thế to lớn nghiền ép, vậy mà bây giờ lại bị đối phương giết tới tận cửa lần thứ hai, thực là khó mà có thể tiếp nhận. Tiểu tử, Truy Vân bay lượn mà đến, sau khi ổn định thân thể, hắn cười lạnh. Lần trước để cho người chạy mất, lại còn dám tới. Rất nhiều hoàng đế nghe vậy thì nhất thời khóe miệng co giật. Một người vội vàng truyền âm. Kẻ này chính là hùng thủ đã miểu sát 2 tên hoàng đế. Truy Vân nghe vậy cả kinh. Làm sao có thể như vậy? Hắn từ trong miệng của hoàng đế trở về, biết được bên phía Trần Vũ Thần Vực có một tên tiên đế có thể là miểu sát cùng với đánh trọng thương 2 hoàng đế. Mới đầu hắn còn suy nghĩ đến cùng là cường giả ngưỡng bước thế nào. Bây giờ biết được đó chính là Vân Phi Sương đã từng bị mình đuổi giết, nhất thời cũng không tin. Cái này có thể hiểu được. Dù sao Vân Phi Sương khi ấy đối mặt với Truy Vân truy sát thì chỉ có thể chạy trốn chết. Trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên tới đề cấp cùng nắm giữ thực lực miểu sát hoàng đế, trước khi tận mắt nhìn thấy thì người nào cũng sẽ không tin. Đột nhiên lửa quang lóe lên, Vân Phi Sương xuất hiện ở trước người Truy Vân, âm thanh lạnh lùng. Lần này bản đế đến đây là để lấy cái mạng chó của người. Khi đang nói chuyện, đế uy cuồn cuộn mang theo không gian pháp tắc trực tiếp hình thành ra sức trói buộc cường đại. Truy Vân vốn đã nghi vấn, bây giờ không thể nào động đậy. Khi cảm nhận được uy áp khủng bố kia thì sắc mặt xôn xao đại biến. Lúc này thì hắn đã tin một gia hỏa bị mình đuổi giết mấy năm trước, bây giờ lại nằm giữ thực lực trên mình, đến cùng là làm sao làm được. Truy Vân không có thời gian đi cân nhắc tới vấn đề này, bởi vì Vân Phi Dương đánh tới một quyền mang theo lực lượng cực kỳ là khủng khiếp. Không tốt, hắn hãi nhiên thất sắc, khí tức tử vong mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Vân Phi Dương lập tức một quyền xuyên thủng ngực của Truy Vân, cái bàn tay thò ra nắm lấy trái tim đang nhảy nhót ở phía sau. Truy Vân buồn rách cả mí mắt nói: Người! Toàn quân nghe lệnh. Vân Phi Dương tay nắm trái tim nóng bỏng kia, âm thanh lạnh lùng nói: Lấy thời gian ngắn nhất đánh hạ tất cả những thành trì trong toàn vực. Rõ. Lấy Lam Mục cùng với Vân Lệ cầm đầu, 500 vạn đại quân nhào nhào hạ xuống trước thành trì, bắt đầu quá trình công thành. Sau khi nhìn thấy đại quân của mình tiến vào, Vân Phi Dương lập tức bóp nát trái tim. Cuối cùng ta là vực một lần nữa tổ thất một tên cường giả hoàng đế. Vân Phi Dương vừa mới tới Tác La Vực đã liền miểu sát một tên cường giả cấp hoàng đế, có thể nói là vô cùng cường thế. Hắn rút bàn tay đẫm máu trở về, nhìn về phía hoàng đế nơi xa xa, lạnh lẽo âm u nói: Các người cũng phải chết. Các cường giả của Tác La Vực ở phía sau cũng cảm thấy ớn lạnh, thế nhưng cũng nhìn Vân Phi Dương hầm hầm. Không thể nào phủ nhận thực lực của tiểu tử này vô cùng là khủng bố, thế nhưng đây là ở địa bàn của mình, lại có nhiều hoàng đế như vậy thì sao là phải e ngại chứ. Theo thực lực trình tề mà nói, ta là vực chiếm thế thượng phòng, dù sao số lượng cường giả đề cấp ở bên phía họ cũng phải đạt khoảng 70 tên, cao hơn so với phía Trần Vũ Thần Vực là 36 tên. Chư vị, một tên hoàng đế lúc này hô lớn, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, cộng đồng kháng địch. Câu nói này đã được tất cả cường giả đề cấp tán đồng, nhào nhào bộc phát ra đế uy chi lực của mình. Nếu như là Trần Vũ thần vực còn có thể trốn về Tác Lập vực, bây giờ lại ở trong nhà mình, có thể là chạy trốn tới địa phương nào chứ? Cho nên cùng nhau chém giết địch nhân xâm phạm mới là lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng cường giả đề cấp bên phía Trần Vũ thần vực cũng không cam lòng yếu thế, phát ra toàn bộ khí tràng của bản thân, hình thành sự đối kháng cùng với đối phương. Chư vị, Vân Phi Dương nói, có thể động thủ rồi. Xoạt xoạt, bọn người phá cổ tiền đế lúc này bay vút đi, mỗi người đều là ngưng tụ ra để uy trì lực cường thế. Bọn nó vô cùng phấn khởi, bởi vì bây giờ không phải là ở nhà mình bị động phòng thủ nữa, mà chính là đi tới vị diện của địch nhân, thỏa thích bạo phát cảnh giới. Cường giả Trần Vũ thần vực nhất động, hoàng đế bên phía Tác Lạp vực cũng nhào nhào xuất thủ. Trong khoảnh khắc, cường giả hai vực nhất thời cùng một chỗ chém giết. Đương nhiên, Phật Vị Sương nắm giữ thực lực có thể miểu sát hoàng đế, đã trở thành trọng điểm chiếu cố của rất nhiều hoàng đế. Hơn 10 thiên hoàng đế tự mình bay tới, đoàn đoàn bao vây. Một đám sắc rưởi. Phật Vị Sương một tay phất lên, tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, quanh thân nhất thời bộc phát ra kiếm ý cường thế. Giết! Hơn 10 tên hoàng đế đồng loạt ra tay, nhất thời mở ra công kích, hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, không gian bị quấy rối phân mảnh. Tuy là Vân Phi Dương vô cùng cuồng ngạo, thế nhưng một người đối mặt với nhiều hoàng đế như vậy cũng không dám đón đỡ, cho nên chỉ có thể mượn nhờ vào Đồ Vân Bộ mà né tránh. Cũng may, tốc độ rất nhanh, cho nên có thể tránh kịp, làm cho đối phương không có làm gì được. Vân Phi Dương một người kéo lấy hơn 10 tên hoàng đế cũng không là không có vấn đề gì. Thế nhưng bọn người phá cổ thiên đế lại buồn bực. Dù sao, nhân số cường giả cấp hoàng đế ở bên phía Tát Lạp vực rất nhiều. Trong nháy mắt, nên rơi vào kết cục bị hai thiên hoàng đế bao vây. Giữa bầu trời, Lưu Ly thiên đế chọi cứng cùng với hai thiên hoàng đế. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giao thủ, nên rơi xuống thế hạ phòng, bị đánh tới mức không hề có lực hoàn thủ. Bọn người Trường Hồng thiên đế cùng với Tinh Nguyệt thiên đế cũng như vậy, liên tục bại lui. Đương nhiên, không phải tất cả cường giả thiên đế đều bị động. Tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất, một người độc đấu với hai thiên hoàng đế, ép bọn hắn đến tình trạng vô cùng là thê thảm. Lâm Chỉ Khê, Lương Âm cùng với Hiền Viên Vấn Thiên, đồng dạng cũng biểu hiện ra sự cường thế, nhào nhào để đánh đối thủ. Theo cục diện này tới mà xem, lực lượng trình thể bên phía Trần Vũ thần vực hoàn toàn ở vào thế bị động. Thế nhưng cũng có rất nhiều điểm sáng. Song phương muốn chia ra thắng bại cần phải có rất nhiều thời gian. Ở giữa bầu trời, cường giả đế cấp bên phía hai vực giao thủ với nhau, đánh một trận kinh thiên động địa. Mà phía bên dưới, bên trong thành trì, Lam Mộ cùng với Vân Lịch cũng xuất quân, mở ra công thành chiến vô cùng là mãnh liệt. Không giống với thế bị động trước đó, đại quân Trần Vũ thần vực nằm giữ trang bị tinh xảo cùng với lực chiến đấu siêu cường. Quả thật là giống như lưỡi hái, điên cuồng thu lấy từng tòa thành trì. Binh lính bên phía Tác Lập vực không chỉ là không có sức chống cự, coi như là có gọi tới cứu viện vương cấp thì cũng bị bọn người Lam Mộ giết quăng mũ cởi giáp. Đáng giận, một tên hoàng đế thấy vậy phẫn nộ, ngưng tụ ra thiên uy chi lực cường thế, muốn đem binh lính của bên phía địch nhân ở bên trong thành oanh sát toàn bộ. Thế nhưng lúc có chưa có xuất thủ thì một đạo kiếm khí cường thế từ bên trái nổ bắn mà đến. Người xuất thủ chính là Vân Phi Sương, hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương không kiêng nể gì mà oanh sát binh lính của mình. Không tốt, tên hoàng đế kia kinh hãi, lúc này liền muốn né tránh. Thế nhưng tốc độ một kiếm này của Vân Phi Sương thật sự là quá nhanh. Cái suy nghĩ né tránh vừa mới dâng lên thì kiếm khí đã liền âm vang bổ đến. Phốc, kiếm khí hiện lên mang theo một mạng mưa máu. Tên hoàng đế kia đang muốn né tránh, cánh tay phải trong nhẹ mắt liền tách rời khỏi thân thể. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chết đi. Phật Vị Dương xuất hiện ở trước mặt tên hoàng đế vừa mới bị chém mất cánh tay kia. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên vùng tới, trực tiếp chém bay đầu đối phương. Hơn 10 thiên hoàng đế đang đuổi theo phía sau cái mông, thấy vậy liền hít vào một hơi lạnh khí. Thế nhưng Tác Lạp vực cho dù là kiêng kỵ thực lực của Vân Phi Dương cũng không thể nào lui được, phải kiên trì cùng tiến lên, dựa vào số lượng người mà diệt đi hắn. Hơn 10 tên hoàng đế cùng nhau bạo phát, các loại lực lượng lộng lẫy từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vân Phi Dương cười lạnh, thi triển độ phân bộ, từ bên trong mưa bom bão đạn tiêu sái bay đi. Tiếp theo thì tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lấy thực lực bây giờ của hắn, không cách nào có thể chống đỡ được 10 tên hoàng đế. Thế nhưng nếu như trời chiến thuật du kích, thì tuyệt đối là có thể âm chết một tên hoàng đế nào đó. Không phải sao? Sau khi mà né tránh đối phương tấn công, Phật Phi Sương đem ánh mắt khóa chặt trên thân của một tên hoàng đế đang triền miên giao thủ cùng với hoàng phụ xám. Tiếp theo thì nhanh chóng chạy tới. Xoạt, kiếm quang lóe lên, vô cùng là sắc bén. Tên hoàng đế kia đột nhiên cảm thấy có một cỗ cảm giác không may, sợ hãi nói: Không xong rồi. Phốc, lời còn chưa dứt thì kiếm khí mang theo vô thượng pháp tắc đã chém lên trên lưng. Cảm giác đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền tới. Sau đó hoàng phủ giam nắm lấy cơ hội này, một bước phóng tới, lực lượng cuồn cuộn rót vào bên trong trường thường, trực tiếp liền đâm xuyên thấu ngực. Lấy thực lực vừa đột phá đến tiền cấp của hoàng phủ giam, nếu như không có Vân Phi Dương tương trợ, muốn giết một tên hoàng đế có tư cách trưởng bối là một việc nhất định không có khả năng. Đáng giận, nhìn thấy lại còn một tên hoàng đế nữa vẫn lạc, mười mấy tên cường giả hoàng đế đuổi theo, giống như là muốn rách cả mí mắt. Bọn họ cũng không có phân tán, cũng không có đi oanh sát hoàng phụ giám, mà là tiếp tục truy đuổi Vân Phi Dương. Dù sao thì người này mới là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần là diệt trừ hắn đi, cường giả đệ cấp còn lại của Trần Vũ thần vực hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Bất đắc dĩ là Vân Phi Dương lại nằm giữ độ phân bộ, tại phương diện tốc độ có thể nói là vùng một cái liền qua mấy con phố, muốn đuổi theo không thể nào nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Vân Đại Tiên Thần đi vào tốc độ cực kỳ nhanh chóng, khi thì xuyên qua, khi thì từ phía sau lưng đánh lén nhóm hoàng đế đang giao chiến. Vẹn vẹn nửa canh giờ, bọn người phá cổ thiên đế dựa vào việc có hắn trợ giúp, muốn ảnh sát ra sao thì liền có thể là đánh trọng thương đối thủ. Dần dần bên phía Trần Vũ thần vực đã chiếm được thế chủ động, mà nhóm hoàng đế bên phía Tát La vực còn đang lo lắng bị đánh lén, càng đánh thì càng cảm thấy bó tay bó chân, càng đánh lại càng bị động. Lại trải qua một canh giờ, dưới trường hợp bị Vân Phi Dương đánh lén, đã có khoảng 6 tên hoàng đế liên tục vẫn lạc. Tình huống như vậy khẳng định là bất lợi cho Tát La vực. Mấy cái tên đang điên cuồng đuổi theo sau mông Vân Phi Dương bắt đầu nghĩ đối sách như thế nào thì mới có thể hạn chế tốc độ của tên gia hỏa đáng ghét kia. Đột nhiên một tên lão già cực tốc mà đến, hai con người của người này lấp lóe ánh sáng sắc bén, quanh thân bạo phát ra đế uy chi lực, hoàn toàn không kém hơn đồng hoàng thái nhất. Nhóm hoàng đế Tăng La vực cũng là khẽ giật mình, chợt mừng rỡ nói: Phần thần của đạo ma lão tổ. Hết tập 363. Như vậy thì cuộc chiến này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.